Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2007. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ cúng rằm ở đây chùa Xá Lợi đây. Dĩ nhiên là mỗi một năm chúng ta có được những ngày thảnh thơi vào tiết đầu năm. Tuy nhiên có một điều nó rất là khác với Việt Nam, là Việt Nam thì thảnh thơi cả tháng giêng. Ở Mỹ này thì dường như không có thảnh thơi tháng giêng như ở Việt Nam. Tháng giêng là tháng ăn chơi, đó là cái câu hát của Việt Nam người ta hay nói và ai cũng thuộc. Thế nhưng mà ở đây thì tháng giêng tôi nhìn thì tôi thấy các vị nhiều lắm là rảnh được mấy ngày Tết rồi mấy ngày Chủ nhật của rằm tháng giêng. Và hôm nay tôi được biết là rất là nhiều Phật tử đi hành hương nhiều nơi. Đành rằng ngày tháng mới đi qua rất là nhanh, thấm thoát là hôm nay rằm tháng giêng rồi. Có nghĩa là mình đã qua được 15 ngày của năm Đinh Hợi rồi. Và ngày tháng đi qua thì nó nhanh, nhưng mà ta thử hỏi nhau coi có cái gì còn lại. Có gì còn lại? Ví dụ như mình nhìn mùa xuân đất trời đi qua rất là nhanh, nhưng mà các vị nhìn coi bông hoa có cái gì còn lại? Còn nhiều, phải không? Nhất là bây giờ người ta gắn hoa mai rồi hoa linh đi long không à, cho nên nó tới mấy tháng mà nó chưa rụng, nó còn hoài. Có một điều là người Việt chúng ta rất là chuộng hoa mai, và cái thứ bông hoa được yêu chuộng thứ hai là hoa gì các vị biết không? Tết mình nói chuyện bông hoa thôi, không có thuyết pháp gì hết đó. Hoa gì? Thứ hoa đào. Miền Nam thì người ta thích hoa mai, cho nên hầu như chùa nào trong ngày Tết cũng phải kiếm về một cành mai. Gia đình nào trên đất nước Việt Nam họ cũng kiếm một cành mai. Thế nhưng trên đất Bắc thì người ta thích cành đào. Và Tết mà không có cành đào trong nhà coi như là thiếu hết 50% hương vị Tết. Và cái thú chơi tao nhã này nó cũng lây lan vào miền Nam, cho nên gần đây thì tôi được biết là hoa đào ở miền Bắc chợ vô Nam bán rất là đắt và rất nhiều người yêu chuộng. Ngày xưa ở Đà Lạt tôi kể chuyện chùa chiền của tôi những ngày Tết, các vị nghe cho vui. Tất nhiên là thầy trò tôi cũng đi ra chợ để mua một cành đào về trưng cho nó có cái nét Tết nhất với người ta. Và 23 là trên cái con đường phố đi vào chợ Đà Lạt, người ta bán đào đầy hết. Những cây đào rất đẹp ở nhà người ta cưa ra người ta bán. Và họ dựng hai hàng trên con đường đi vào chợ như một rừng cây. Những ngày đó thì hoa đào nó nở lắm tắm rồi. Thầy trò tôi cứ sáng là đi ra đi dạo một vòng để lựa cành nào là thiệt đẹp mà mua. Nhưng mà cái cành mình ưng ý nhất á, thì nó rất là mắc, cho nên rờ rờ cái rút tay lại. Tại vì rờ lâu nó phỏng tay chết, tiền nặng lắm không mua được. Và cứ thế, ngày nào cũng một thầy hai ba chú đi lên để mua đào về trưng Tết. Rồi 5 7 ngày đi ngang qua mà mua chẳng được cành nào nào. Đệ tử nó nói thưa thầy đi hoài mà sao thầy không mua. Mình cười nói thôi đã con, đợi cũng thẳng nó rẻ cái đã là hả mua. Và thưa đại chúng là bao giờ thì đào nó rẻ? Cái ngày 30 Tết ấy, tức là cái ngày cuối cùng người ta bán không được thì đào nó rẻ. Và cái ngày đó thì thưa các vị, những cây đào còn rất xấu và không có bông, người ta không bán được cho mình thì ta làm chi? Đâu có ai có can đảm mà mướn xe trở về, cho nên họ đành phải bỏ thôi. Lúc bấy giờ thầy trò ta mới dám về hai ba cành đào. Nó cười, nó nói thưa thầy không ai đi chợ như thầy hết, đi chợ từ 23 Tết cho tới 30 Tết mà mua được cái cành đào xấu đuôi xấu điếc không có bông. Cái mình cười, nó thầy mua thế này có lợi cho tụi con vô cùng. Mình mua cái cành đào thiệt đẹp về thì đâu có mất công chi. Tụi con đã có sẵn cây đào đẹp, mua cái cành rất là xấu mà không có bông, cái này tụi con mới xúm xít nhau lại rồi có con kết lên cành đào không bông của mình những cái bông đào đỏ thắm rất là đẹp của ni lông á. Và bông đào này nó rất là bền con ơi, chơi luôn cho tới hết tháng giêng chưa chắc nó đã rụng. Và thưa đại chúng là ngày Tết là cái cơ hội để ta mời gọi niềm vui về trong đời sống của ta. Mình ăn Tết không có nghĩa là mình có bánh mứt ở trong nhà đầy gọi là ăn Tết. Ăn Tết nghĩa là gì? Chuẩn bị Tết là ăn Tết. Chuẩn bị Tết là vui, có phải thế không? Khi mà tiệc tùng dọn ra rồi thì không còn cái gì vui nữa cả, mà lúc mà sửa soạn tiệc mới là vui. Ví dụ như các vị cái thời còn trai trẻ, khi hôn nhân nó đến với các vị rồi còn cái gì nữa mà vui, phải không? Cái lúc chuẩn bị hôn nhân mới là cái lúc vui. Rồi tới chừng các vị mặc áo cưới, các vị đóng bộ đồ, khăn đóng áo dài lên để làm chủ rể, lúc đó là tất cả những cái nỗi lo của đời người nó dồn về, nó làm cho các vị lòng chịu nặng, không còn vui nữa. Lúc vui là lúc mình chuẩn bị cưới chồng, chuẩn bị cưới vợ, chuẩn bị Tết, chuẩn bị đón giao thừa, vân vân, nó tặng cho ta món quà rất đẹp đẽ, đó là niềm vui. Rồi niềm vui nó đến bao lâu? Các vị thử cộng sổ lại coi niềm vui nó đến đời người bao lâu. Ngắn lắm, phải không? Mình chuẩn bị tất bật vô cùng để có được cái Tết thì nhiều lắm là các vị đón được cái giao thừa là hết Tết rồi. Đâu có phải mình qua ngày mùng 1 mới ăn Tết, mà mình ăn Tết trước nữa rồi. Cho tới lúc giao thừa về, lúc bấy giờ thì bao nhiêu nỗi lo lắng của một năm nó tràn về cho ta, không còn có cơ hội để gọi là ăn Tết nữa. Cho nên ăn Tết đúng nghĩa là không ăn Tết. Không phải tôi nói kinh bát nhã gì đâu, mà nói thiệt. Ăn Tết đúng nghĩa là mình chuẩn bị Tết, chứ không phải là ăn Tết là mình ngồi vào bàn. Rồi cái điều này, thưa đại chúng, là các vị nhìn lại ngoài đất trời, các vị thấy một điều là bông hoa mà nở mãn khai thì hết đẹp. Cái đẹp nhất của bông hoa là gì? Lúc nó hàm tiếu, phải không? Hoa hồng mà nó nở ra, xòe cánh ra thì còn có nước đợi ngày để đem bỏ thôi. Lười biếng không đem bỏ thì nó làm cho cái bịch bông của mình hôi vô cùng, khó chịu vô cùng. Nó đẹp nhất là lúc nó chúng chím cười. Và khi nở rộ mãn khai rồi thì một điều hứa hẹn bước tới, đó là nó sẽ tàn. Và đời người cũng thế. Thưa đại chúng, là cái đẹp của một đời người nó chỉ rực rỡ được từ lúc bao nhiêu tuổi trở lui? Khéo giữ gìn lắm thì 30 tuổi trở lui thôi. Rồi qua 30 tuổi thì sao? Cứ mỗi lần Tết đến thì ta thấy tóc ta thêm một sợi bạc, mặt ta thêm một nếp nhăn, trán ta hằn một nét. Và ngôn ngữ thi ca thì họ gọi cái ngôn từ rất là gợi hình cho chúng ta là mắt của ta càng ngày càng có nhiều vết chân chim. Vết chân chim nó làm vì sao nè? Hằn hằn lắm mấy nét. Cho dù các vị đầu tư công sức của mình, năng lượng của mình để làm cho mình trẻ lại, để giấu đi cái sự già cỗi của đời người, nhưng giấu được không? Giấu không được. Chắc như thế thôi à. Tại sao giấu không được? Mình lừa gạt khắp thiên hạ được, nhưng mà làm sao lừa gạt được mình? Sức khỏe mình nó ra đi từng ngày, các vị không có cách gì giữ lại được cả. Có thể làm cho bà con, hàng xóm, những người đối diện với mình tưởng lầm là mình năm nay mới có 30 tuổi, trong khi mình 60, ví dụ như thế. Thế nhưng mà sức khỏe của người 30 nó khác, sức khỏe người 60 nó rất là khác. Cho nên cái điều đầu tiên khi mình nhìn cái Tết, mình nhớ một điều là hoa đào nở đỏ thắm thì hoa đào sẽ rơi, hoa mai nở vàng rực cả một góc trời, làm cho người ta biết mùa xuân về, cũng có nghĩa là mùa xuân sẽ đi qua. Và từ cái điều này, các vị nhớ lại thi ca của Việt Nam ngày xưa có những bài rất là hay. Như bài gì? Ông Độ Vũ Đình Liên có nhiều bài thơ hay, nhưng mà cái bài thơ làm cho chúng ta nhớ về Tết nhiều nhất, và nó cũng nói lên rất nhiều đạo lý trong đó, đó là bài Ông Đồ. Tôi đọc cho các vị nghe, không thôi các vị quên thơ thẩn của Việt Nam hết. Cái ngày tháng ở đây đời sống nó đè rất là nặng trên tâm thức của chúng ta. Ta không có thì giờ ôn lại những chuyện xưa, đọc lại những cái bài thơ cũ. Cho nên hôm nay là những ngày đầu năm, tôi có dịp đọc cho các vị nghe những bài thơ ngày xưa. Bài Ông Đồ là một bài thơ hay. Mỗi năm qua đào nở, lại thấy ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người quá. Mở đầu bài thơ 4 câu là tác giả giới thiệu cái cảnh của Hà Nội rất là đẹp. Cứ mỗi một lần xuân về, mỗi một lần gió heo mai báo hiệu gió mất, thì qua đào nó làm gì trước? Thưa, nó rụng lá, nó chuẩn bị cho những cánh hoa đào đỏ thắm nở vào dịp Tết. Và cứ mỗi một lần Tết đến, cái nguyên tắc cũng như cái nghi thức cổ truyền Việt Nam là phải có cái gì trên bàn thờ? Cái bánh chưng, quả dưa hấu, và thêm cái gì nữa mới đủ hương vị Tết? Câu đối đỏ, phải không? Bánh chưng xanh câu đối đỏ. Và trong bếp thì phải có một nồi, nồi gì đó, vân vân. Nghĩa là cái hương vị Tết nó được biểu hiện cụ thể qua vài món thôi. Dưa hấu nè, bánh chưng nè, câu đối đỏ nè, nồi thịt kho. Thưa các Phật tử, là tôi vừa đọc cho các vị nghe 4 câu đầu của bài thơ Ông Đồ. Mỗi năm qua đào nở, lại thấy ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Tôi không hiểu là nơi cái quê hương này, cái nhu yếu những câu đối đỏ nó còn trong tâm thức của người Việt hay không. Tuy nhiên ở tu viện thì mỗi năm đều có những câu đối đỏ mời gọi cái hương vị Tết nhất của Việt Nam về. Và thưa các vị, ngày xưa cách đây chừng khoảng 40-50 năm thì Vũ Đình Điên đã ngồi ngắm nghía cái cảnh của ông đồ già sáng bưng tráp, bưng mực, bưng giấy đỏ ra ngồi bên vệ đường. Và cái nhu yếu người Việt nào cũng thế, đi chợ về ngoài cành đào, ngoài ký thịt, ngoài quả dưa hấu, người ta có nhu yếu là phải có một câu đối đỏ dán trước nhà, nó mới có cái nét của ngày Tết. Do vậy cho nên họ dừng lại trước ông đồ già. Và những câu thơ sau thì Vũ Đình Liên tả về cái sinh hoạt rất là nhộn nhịp của ông đồ già rất là hay. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, quá tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Các vị cũng biết một điều là Hán văn nó khác với chữ Việt, đó là người ta gọi vẽ chữ Hán chứ không phải viết chữ Hán. Tại sao gọi là vẽ chữ Hán? Thưa đại chúng, là ngày xưa các cụ nhà ta thường thường dùng cái cây viết lông á, quả nè, và viết chữ nè. Cho nên mỗi một chữ là một bức tranh chứ không phải là chữ viết thường. Và thần thái của người viết nó biểu hiện được trong những nét chữ, nét đậm, nét nhạt, nét nhỏ, nét lớn, nét cứng, nét mềm, vân vân. Mỗi một nét nó biểu lộ một quãng đời người hoặc là một cái tâm tình thể hiện trong đó. Cho nên tranh là lòng người, thư pháp là tâm thức của con người. Và do vậy cái ông đồ kia rất là điêu luyện, cho nên Vũ Đình Liên dùng cái câu là qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Tức là ông viết rất là điêu luyện và rất là đẹp đẽ. Vũ Đình Liên đã khen ngợi cái câu là qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Rồi tiếp sau đó nữa là gì? Thưa, mỗi một năm đi qua, cái qua tay mà đẹp đẽ của ông thảo những nét chữ như phượng múa rồng bay, nó theo với tháng ngày mà nó rung chứ. Cầm viết, ban đầu thì viết đẹp được, dần dần tới già yếu rồi thì nét viết của mình đâu có còn xương kính ngay ngắn đẹp đẽ nữa. Cho nên thứ nhất là tay của ông rung. Và cái nỗi buồn không phải là già yếu tay rung, mà nỗi buồn là gì? Thưa đại chúng, là cái người thuê viết năm xưa dần dần ít lại. Cái nhu yếu có câu đối đỏ nó dần dần nó bị ngày tháng phôi pha. Và cả một đất nước có một cái nhu yếu học Tây học chứ không còn học tiếng Hán như ngày xưa. Và người ta không còn rộng chữ Tàu nữa. Thế cho nên những câu thơ sau đó, ta thấy cái chất buồn nó đã đi vào những lời thơ Vũ Đình Liên. Đó là gì? Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, bực động trong nghiêng sầu. Cứ mỗi một năm đi qua thì cái người đến nhờ ông viết câu đối đỏ nó ít dần, không còn mấy người nữa. Và những người thuê ông viết ngang với tuổi của ông, lần lần họ đi đâu? Họ đi về bên kia thế giới. Và những người trẻ thì không còn yêu mến chữ nho nữa, không còn thích câu đối đỏ nữa. Cho nên người thuê viết đã vắng rồi, ông ngồi nhìn cái trang giấy phất phơ mà tuổi cho cái thế hệ nho học đã tàn, tuổi cho hình hài mình đã bị suy hoại. Rồi mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Buổi sáng mình rót ra một chút mực, đợi có khách qua đường để viết vài câu đối. Thế mà đợi tới chiều không có ai mướn viết cả, cho nên mực nó lần lần nó khô, nó cũng rầu rĩ sầu muộn theo với cái tâm thức của người viết chữ vào thời ấy. Rồi mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Ông vẫn ngồi cô đơn đó, vẫn ngồi điều hiu trước gió đông đó, để đợi có người khách qua hỏi thăm một lời, nhờ viết một câu đối đỏ. Thế nhưng mà người ta hững hờ vô cùng, đời sống nó càng ngày càng tất bật và bon chen. Những cái lo lắng ưu tư chạy vại của con người nó xô đẩy con người, người ta không có cái điều kiện để ngồi đó chiêm ngưỡng những cái nét viết hào hoa đẹp như phượng múa trồng bay của ông ngày xưa. Cho nên người ta đi qua không buồn dừng lại. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Thưa đại chúng, là có những cái chiếc lá vàng mùa đông nó còn sót lại, nó rắc trên cái trang giấy đỏ của ông, rất là tội nghiệp. Và cái hình ảnh của một người già mặc chiếc áo the đen, ngồi cầm cái viết đợi chờ từng người đến, và những cái chiếc lá vàng nó rơi rất là điều hiu, rất là xe sắt lòng. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay. Dĩ nhiên hai câu thơ này nó chưa đủ nói lên cái nỗi buồn, cái ảm đạm của một người già thất thời, cái nỗi buồn của một người về chiều không còn đắc dụng nữa. Bốn câu cuối nó mới làm cho lòng ta héo hắt thêm. Bốn câu cuối là: năm nay hoa đào nở, không thấy ông đồ xưa, những người muốn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Thưa đại chúng, người nào cũng đến rồi đi thôi. Ông đồ già ngày xưa, mỗi năm mỗi bài giấy đỏ mực tàu, ngồi viết liễn cho khách qua đường. Thế nhưng mà càng ngày người mướn viết càng vắng. Và bây giờ năm nay Vũ Đình Liên trở lại nhìn, thì cái ông đồ rung rung trước gió đông năm xưa, ngồi đợi từng người khách mỏi mòn đó không còn nữa. Năm nay hoa đào nở, hoa đào vẫn nở như những năm trước, cánh vẫn hồng đỏ thắm. Thế nhưng mà người cũ không mướn viết, rồi người viết chữ cũng không còn. Năm nay hoa đào nở, không thấy ông đồ xưa, ông đã đi đâu rồi? Thưa đại chúng, là ông đã về với đất. Những người muốn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Hai cái câu này nó như một cái dấu chấm than sau một bài thơ. Nó ngậm ngùi cho thân phận một người đã đi qua, ngậm ngùi cho ông đồ, ngậm ngùi cho ai nữa? Thưa chính tác giả là Vũ Đình Liên cũng không còn, có phải không? Và bây giờ mình đọc lại bài này, rồi mình ra ngoài trước giảng đường của Xá Lợi, mình thấy ở trước giảng đường có hai cây đào cũng nở đỏ thắm vậy. Và các vị có thể hình dung một ngày nào đó, cái ông thầy Phước Tịnh lâu lâu ổng làm bộ múa may trên bảng đôi ba câu chữ tàu cũng phượng múa rồng bay đấy chứ. Nhưng mà rồi sẽ tới lúc là hoa đào vẫn nở, bảng trắng vẫn còn, viết đen vẫn còn, nhưng mà người ra đi, người biển biệt, không biết chìm vào nơi đâu. Và không những hoa đào rụng hết bông sau khi mùa xuân đi qua, người cũng về với đất sau khi tuổi già đã đến. Thưa đại chúng, là tất cả chúng ta có mặt nơi cuộc đời này đều đi chung cái số phận như thế. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Ta thử nhìn lại coi, bố mẹ ta, ông bà ta, cụ kỵ ta, bằng hữu ta, rất nhiều người họ đã biền biệt ra đi. Đôi khi mình hãy dừng lại thử hỏi coi những người muôn năm cũ đó bây giờ họ ở đâu. Rồi mình hỏi thêm một câu hỏi cho chính mình nữa là thế này: ta có mặt nơi đây, ta đang cười, đang nói, đang vui, đang đón xuân, đang giữ những ngày lễ hội tưng bừng này, rồi mai kia ta đi đâu? Có khi nào mình thử hỏi mình một câu như thế không? Chắc hiếm lắm. Rõ ràng là thì giờ của đời sống trên đất Mỹ này nó có một áp lực rất là mạnh, nó đẩy mình đi. Mình mở mắt ra là cái việc mình cần giải quyết là đi làm nè. Đi làm xong rồi làm gì? Về nhà là bao nhiêu việc nó thúc đẩy, nó đẩy phía sau lưng các vị. Rồi cái gì nó làm cho các vị không có thì giờ để nghĩ về mình nữa. Nỗi lo này tiền, này gạo, này công ăn, này việc làm, và cái tình trạng xã hội đang trên cái đà, đang trên cái đà kinh tế xuống dốc. Mình không biết là cái hãng mình làm đó có lưu mình được nhiều hay không, hay là nó cho mình về hưu. Về hưu đúng tuổi thì còn đỡ, về hưu non mới là chuyện phiền. Và thưa, ai sống trên đất nước này cũng đều chịu chung cái áp lực của xã hội nó đẩy rất là nặng. Áp lực của đồng tiền, áp lực của hoàn cảnh sống. Cho nên cả một ngày mở mắt ra là ta lao ra phía trước, lao ra ngoài. Ta chưa hề có thì giờ nhìn lại mình để hỏi là những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Ta đang có mặt ở đây, mai kia ta chìm vào giấc ngủ vô thường là ta đi đâu? Ta chưa hề có một câu hỏi đặt ra cho chính mình. Và mình thử hứa với lòng là chừng nào mình hỏi câu hỏi đó cho mình, chừng nào? Chắc đợi tới lúc mình nằm trong bốn miếng ván rồi mình hỏi thôi. Chứ đâu có thì giờ đâu mà hỏi chuyện đó, chuyện vớ vẩn, phải không ạ? Thưa đại chúng, là có những cái điều mà mình tưởng tượng mà mình sẽ làm được, ấy vậy mà không có làm được. Mình đợi tới lúc sức khỏe mình mỏi mòn rồi mình muốn làm thì làm không được. Rõ ràng là trong đời sống ta có những điều như thế. Cho nên cái điều quan trọng nhất của đời người, đôi khi mình phải biết dừng lại một chút, nhìn lại mình, nhìn lại để hỏi thử là thân phận này có mặt trên cuộc đời để giải quyết công ăn, việc làm, lo cho cái ăn, lo cho cái mặc, lo cho con, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho người thân. Rồi cái hình hài này, cái thọ mạng của chúng ta, cái linh hồn có mặt trong cuộc đời này lao sao 70 năm, 80 năm đây. Rồi nó đến nhân gian này, nó làm đủ mọi chuyện cho bao người, bản thân nó, bản thân nó đi đâu? Ta có mọi thứ, cái này của ta, cái nọ của ta, người thân của ta, nhà của ta, đất của ta, vườn của ta, tài sản cất ở trong ngân hàng của ta. Ta là người tỷ phú, triệu phú, là người có công, có danh. Tất cả những cái của ta thì đều có, mà cái ta có khi không có. Cái ta không có là sao? Là mình chưa biết mình là ai, mình có mặt trong cuộc đời này, mình từ đâu đến, rồi mình rời này, vô thường này, mình đi đâu, mình chưa hề biết mình là gì. Thế thì thưa, có khi rất là uổng cho cái cuộc sống lo toan chạy vài của ta suốt 60 năm, 70 năm trong cuộc đời. Vô vàng nhân duyên và phước đức đủ đầy mới có mặt trong cuộc đời này, chứ không phải là một, không phải là một chút ít phước lành mà có mặt được trong nhân gian. Mình thử nhìn cái là bao nhiêu con người sống trên cuộc đời này họ có cái điều kiện như mình rất là hiếm. Rồi bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này, cái sự may mắn nó đến với hình hài của mỗi người không phải dễ. Ta thử dõi mắt nhìn coi có những người tuổi cùng với ta mà bị tai biến, nửa người bị liệt. Rồi ta thử nhìn coi có những cái nơi mà người ta bị những bệnh phong, hình hài họ không còn nguyên vẹn. Rồi có những cái vùng đất chiến tranh hoạn quả đau thương, có những nơi đói kém nghèo nàn, trẻ em thiếu ăn thất học. Đời sống con người nó không còn cái gì gọi là đời sống con người đúng nghĩa cả. Mình có mặt nơi vùng đất này phước vô cùng, mình có được một hình hài rất là trọn vẹn, mình đẹp đẽ vô cùng, có hoàn cảnh sống rất là tốt lành, mà mình không biết lợi dụng những ngày tháng có mặt trên cuộc đời này để quay về tìm cho ra mình từ đâu tới, rồi tới lâu sau đây 70 năm, 80 năm rồi mình đi đâu. Thế thì mình bỏ qua một cái câu hỏi rất là quan trọng, rất là cần thiết cho chính mình. Mình nghĩ là tất cả những cái điều phụ tùng bên cạnh là những cái rất là chung thủy với đời sống mình ư? Thưa, không có cái gì trên cuộc đời này nó thủy chung với các vị cả. Thưa các Phật tử, một là các vị ngồi nghe, hai là các vị có thể đi chơi chứ các vị đừng ngồi đây nói chuyện. Mình làm cho nó mất cái sự trang nghiêm của một buổi nói pháp. Thưa đại chúng, là nếu mà tôi nói pháp mà các vị nói pháp nữa thì Phật tử biết nghe ai? Rất là tội nghiệp cho những người đến đây không có lòng mà muốn nghe. Cho nên tôi xin lưu ý các vị là dù trong đạo tràng này hay bất cứ nơi nào, các vị có thể đến chơi, các vị không thích, các vị đi ra ngoài. Các vị mỏi mệt, các vị nằm ngủ cũng được, không sao cả, nhưng mà ngồi đây nói chuyện là không bằng lòng. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là có khi một đời người, chúng ta tiêu tốn năng lượng vô cùng cho những cái sở hữu của mình. Và chúng ta nghĩ là những sở hữu của mình nó rất là thủy chung với mình. Cái sở hữu gần nhất là của cải bạc tiền vật chất chung quanh. Thưa đại chúng, là nó không hề thủy chung với ta. Có khi mình cực nhọc vô vàn, mình đổ mồ hôi và công sức vì nó, thế nhưng mà có những lúc nó ra đi, nó không cần báo trước, nó ra đi một cách bạc bẽo vô cùng. Đó là của cải vật chất của ta. Và đời sống này các vị sống tới ngần ấy tuổi, các vị cũng chứng kiến một điều là có những người họ giàu vô cùng, nhưng mà ngủ một đêm thức dậy họ trắng tay. Đó là của cái vật chất bên ngoài. Thế thì mình tiêu tốn năng lượng của một đời người để lo, để buồn, để hờn, để giận, để bất an vì những cái của cải rất là bội bạc. Rõ ràng là mình chưa thông minh. Cái thứ hai là những người thân của mình yêu quý nhất đời, mình đầu tư tất cả công sức, tâm hồn của mình cho những người mình thương yêu. Này là người thân của mình, này là con cái của mình, này là cháu của mình. Có khi mình mất ăn, mất ngủ. Và trong kinh thì Đức Phật dạy là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Ai cũng đã từng nuôi con và ai cũng biết là trái tim của người cha, người mẹ nó lớn như thế nào đối với những đứa con. Thế nhưng cái điều cũng rất bội bạc ở nơi cái vùng đất nước này. Tôi nói điều này không biết có đúng không, nhưng mà có một vài trường hợp nó xảy ra như thế. Thưa đại chúng, là ở Việt Nam thì con cái ta nó còn nghĩa còn tình đậm đà. Còn ở đất nước này thì có khi các vị làm cha làm mẹ, các vị dựng vợ gả chồng, nuôi dưỡng con cái học hành đến nơi đến chốn rồi thì nó rời ổ nó ra đi. Và tới lúc tuổi già các vị chỉ còn hiu quạnh lại. Nói theo cái ngôn ngữ thi ca đó là con chim trống và con chim mái già, nhìn cái ổ không mà rất là tội nghiệp, rất là cô đơn. con mình nó lớn, nó chắp cánh, nó bay rất là xa, có khi nó không buồn về trong những ngày lễ, ngày Tết, vì ngày đó nó rất là bận. Và đôi khi nó dẫn vợ, dẫn con về thì mình làm cái gì? Cái nàng dâu ở trên đất nước Mỹ này tôi nghĩ là không có ai mà không có giống ở Việt Nam là ảnh vô bếp, ảnh nấu, ảnh nướng, là ảnh bưng ra, ảnh hầu mẹ, hầu cha đâu. Có khi nó về mình vui đó, nhưng mà mình hầu lại nàng dâu, hầu lại con, hầu lại cháu, đây là chuyện rất là thường. Rồi có khi bố mẹ với con ở chung một nhà mà mình vợ ảnh nằm điều hiu, nó không buồn hỏi. Cái sinh hoạt ở đây nó đè rất là nặng trên tâm thức của các cháu, cho nên nó làm trối chết cả một ngày. Về nó dành chút thì giờ để làm gì? Để thư giãn. Thế cho nên cần lắm mà gọi nó thì nó mới giúp mình, bằng không thì nó không hề, có khi không hề buồn hỏi với nhau. Một tuần gặp mặt đôi ba lần, có khi nói vài ba câu là hết. Thế mà mình đầu tư tất cả năng lượng của thân tâm này, sinh lực của mình, tình cảm của mình để nuôi nắng dưỡng dục con em và người thân. Con em và người thân ta nhìn cho kỹ, không phải là thủy chung duy nhất, không phải là người theo sát bên ta một cách trọn vẹn, không phải là người trả lại những cái tình nghĩa ta đã đầu tư. Thế thì rõ ràng là mình rất là vụng về khi mình chỉ biết sống hướng ngoại mà không biết dành một chút thì giờ để chăm sóc đời sống của chính mình. Đó là mình nói đến cái tầng thứ hai, là tất cả những người thân của ta. Dĩ nhiên trong cuộc sống này, mình sống giữa cuộc đời, mình không thể thiếu trách nhiệm đối với tất cả những người xung quanh. Nhưng mà người thông minh thì ngoài cái trách nhiệm và bổn phận của mình đối với người mình thương, mình dành một chút thì giờ chăm sóc đời sống của chính mình nữa mới là người thông minh. Và quay lại, cái gì thân thiết nhất trong đời sống của ta? Thưa đại chúng, cái hình hài này là ta mang nó từ tấm bé, ta chăm chút nó từng cái ăn, từng cái mặc, ta lo lắng cho nó đủ điều. Thế mà cái hình hài này, thưa đại chúng, là nó bội bạc với các vị vô cùng. Rõ ràng là chưa một ai muốn mình suy yếu cả, chưa một ai muốn mình già cả, hay là cái gần nhất là chưa một ai muốn mình xấu cả. Ấy vậy mà mỗi một ngày những nếp nhăn nó dần dần nó hiện, mỗi một ngày tóc mình nó bạc nhiều hơn. Rồi mình cũng đâu hề muốn là mình đi lụm cụm phải cần tới cái cây gậy đâu. Ấy vậy mà tới lúc ta phải cần tới cây gậy. Và gậy ở Mỹ này nó không giống như gậy Việt Nam đâu. Gậy ở dưới này nó có tới 4 chân chống cho vững. Rồi nó có những cái thứ gậy mà các vị cầm, các vị đẩy trước, các vị đi sao? Có phải vậy không? Rõ ràng là không hề muốn, nhưng mà cái gì nó đến, nó tự đến. Chứng tỏ một điều là cái mình thương quý nhất trong cuộc đời là cái hình hài này, nó vẫn là cái thứ rất là bội bạc với các vị. Rồi tới lúc trả hình hài này về cho các bụi thì các vị đi đâu? Mình có mọi thứ, giống như ông chủ nhà kia, ông sống này cửa này nhà này xe này cổ, nhưng mà cái ông chủ không có thì rất là tội nghiệp, phải không? Ta có mọi thứ trong cuộc đời, thế nhưng mà cái làm chủ của mọi thứ sở hữu đó là ta, thì ta lại không khám phá được chính mình là gì, chính mình là ai, mình đã đâu đến, rồi mình rời cõi vô thường này mình đi đâu. Thế thì mình vẫn còn là người thiếu bổn phận vô cùng với chính mình. Mình có thể đầy đủ với bổn phận, với xã hội nè, với người thân nè, với mọi người xung quanh, nhưng mà với mình vẫn chưa tròn bổn phận với một kiếp sinh linh. Thưa đại chúng, nói như thế không phải ta ích kỷ. Nói như thế để minh chứng một điều là bao giờ các vị khám phá được các vị là ai thì các vị mới sử dụng đúng và hợp lý cái quãng thời gian mình có mặt trong cuộc đời. Chưa làm được điều này thì chúng ta còn là những người chưa biết tận dụng những ngày tháng sống trong nhân gian. Và đi vào cái điều này có nghĩa là đi vào chiều sâu của một đời người. Và thưa, làm thế nào để ta biết được là năm nay qua đào nở, không thấy ông đồ xưa, những người muốn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Mình làm thế nào để biết được là những người trước mình đã ra đi, bây giờ họ ở đâu? Rồi hình hài mình là cái gần gũi nhất, mình trả nó về cho các bụi, cho vô thường, thì mình sẽ có mặt lại ở đâu? Đó là vấn đề rất là quan trọng của mỗi chúng ta. Và bây giờ cái con đường đi vào là con đường thế nào? Thưa đại chúng, ai cũng biết một điều là cứ mỗi một năm cây cỏ nó có cái mùa rụng lá và nó có cái mùa ngủ lại, tìm phục thoát nhựa sống về lại trong thân. Để rồi mùa xuân năm sau, khi đất trời bắt đầu ấm thì cây cối nó bắt đầu nó bung những chiếc lá non, và những cái bức hoa đào bắt đầu có mặt. Mình nhìn ở cái mặt cạn của hiện tượng á, mình chưa hiểu nhiều về cây cối á, thì mình thấy là mỗi một năm cây nó chết một lần rồi nó mới sống lại. Và nếu mình vụng về hơn á, thì mình nghĩ cái mùa đông nó rụng lá đó là cây nó chết, có phải như vậy không? Nhưng mà nếu mình đã tới chừng tuổi này đủ thông minh và đã có kinh nghiệm về đời sống thì mình biết là mỗi một năm như thế, cây nó rụng lá, nhựa nó thu về thân, nó tìm phục để nó ngủ qua một mùa đông, rồi năm sau nó vươn vai, nó đứng lên, nó vươn cành, vươn nhánh, nó tươi hơn, nó xanh hơn, nó cho hoa cho lá. Thế thì rụng lá, rụng bông, trơ cành, chịu đựng mùa đông, đó là cái hiện tượng tất nhiên của một cái cây, nhưng mà không hề chết. Nếu mình nhìn sâu thì thấy là nhựa sống của cây vẫn còn, thậm chí người ta có thể chặt cành, ta cưa ngang, nhưng mà nhựa sống phía dưới còn thì cây đó còn lên những cái chồi. Cũng thế, ta nhìn trở lại hình hài này, ta thấy một điều là hình hài này nó giống như những chiếc lá mùa thu. Qua một mùa thu lá chín vàng thì tới lúc lá phải rụng, nhưng mà nhựa sống của hình hài này vẫn còn. Nhựa sống hình hài này đó là cái gì còn? Ông bà ta thì gọi là linh hồn mình không mất. Chiến sĩ ngoài trận tiền thì họ nói là dù cho có bị lằn tên mũi đạn chết, nhưng mà cái anh linh của người chiến sĩ kia vẫn không mất. Còn người bình dân chúng ta thì gọi là chết nhưng mà hồn phách vẫn không tan. Trong đạo Phật thì gọi cái từ khác hơn là thế này: thưa hình hài này, nó đến đây là từ cái tâm Phật chói sáng của ta bất sinh bất diệt mà nó sinh khởi. Hình hài này là cái hiện tượng, nó biểu hiện ra như cây, nó biểu hiện ra lá. Lá có thể rụng nhưng mà nhựa sống vẫn còn. Hình hài này có thể mất, nhưng mà cái tâm Phật bất động của anh, cái tự tâm vô sinh bất diệt của anh, là cái nó không sinh không diệt, nó theo anh suốt trường viễn kiếp tử sinh, thì cái này không hề bị sinh diệt vô thường chi phối. Mình đi vào cái chiều sâu sự tu tập, nghĩa là mình khám phá một điều là hình hài này nó trẻ nè, nó già nè, nó bệnh, nó yếu và nó ra đi, nhưng mà cái Phật tánh của anh, cái tâm Phật bất động có mặt trong tâm anh, nó vẫn không mất. Khám phá được điều này là người biết được, là những người muôn năm cũ, hồn họ đi đâu ta đều thấy được. Ta thấy được điều đó nơi chính mình, tức là nhận được tâm Phật của ta. Ta sống được thì ta sẽ biết được tâm Phật của người khác, biết được sự thọ sanh của người khác. Đó là cái trình độ cao như Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm. Chúng ta chia sẻ đây cái tình cảnh thôi. Tình cảnh là gì? Thưa đại chúng, là mọi cái trong cuộc đời này nó đều theo cái chu kỳ của có sinh ra thì có mất đi. Cây cối dù nó sống 1.000 năm có lúc nó chết. Hành tinh này có mặt 5 tỷ năm, 10 tỷ năm rồi có lúc nó cũng hoại. Và kể cả cái không gian mênh mông này, cái cấu kết của những dãy thiên hà nó cũng có cái chu kỳ sinh và diệt của nó. Thế thì mọi vật hữu vi đều tuân theo cái chu kỳ sinh và diệt. Dù cái thời gian nó dài hoặc ngắn nó khác nhau, nhưng mà đều đi ngang với cái dòng chảy của sinh diệt vô thường như vậy. Thế thì dù rằng sinh diệt, nhưng mà ngoài hiện tượng thiên nhiên nó có cái không sinh không diệt chứ. Thế thì bây giờ mình hỏi với nhau là cái gì ngoài hiện tượng thiên nhiên không sinh không diệt? Cái gì không sinh không diệt? Cây á, lá của nó thì bị sinh và diệt, nhưng mà cái nhựa sống của nó thì không sinh không diệt. Mức độ cạn ta nhận thấy như thế. Rồi tất cả mọi vật hữu vi nó sinh ra, nó nhờ cái gì để sinh ra? Thưa, nhờ cái không gian mênh mông cho nên có mặt tất cả những hiện tượng hữu vi. Thế thì mọi cái có nó đặt nền đến cái không. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. nhà cửa, đường phố, vân vân, nó đều được đặt trên mặt của hành tinh này. Không có mặt hành tinh này thì không có gì tồn tại được. Thế thì mặt hành tinh là cái nền để cho mọi thứ có mặt. Rồi mình quay vào cái chiều sâu một chút, thưa các vị, hình hài này là cái thô nhất, nó có mặt, nó đặt trên căn bản của cái gì? Đặt trên căn bản ý thức của ta. Có khi ý thức của mình nó không làm chủ được, do một cái hệ thần kinh nào bị tắc nghẽn, cho nên mình muốn đưa tay mà đưa đâu có được. Lúc bây giờ cái khả năng điều động của mình nó bị cắt đứt ngang. Thế thì cái sự sống của hình hài này, anh nói năng, anh đi đứng, anh hít thở, anh mỉm cười, vân vân, đều được cái bên trong làm chủ, có phải vậy không? Cái bên trong là cái gì? Thứ ý thức vận hành bên trong làm chủ hình hài này. Có những người họ mảnh mai như các vị, thế nhưng mà họ thách những nhà võ sĩ rất là mạnh khỏe, con cái tay họ vô con không nổi, họ vận nội công lên, họ đưa tay, tay họ nó cứng như một thanh thép. Tay bình thường thì nó như chúng ta, nhưng mà họ nói là tôi đã vận nội công rồi, anh thử bẻ vào đi, thì họ bẻ không được. Thế thì tay là một cơ chế vật chất giống như nhau, mà cái khác nhau không phải là cánh tay lớn hay cánh tay nhỏ, khác nhau ở chỗ ý thức bên trong điều động nó thành cứng và mềm khác nhau. Và từ cái điều này, thưa các vị, hình hài này là cái biểu hiện của bề nổi. Sự sống hình hài này nó được điều động từ bên trong của tâm thức ta. Rồi mình xét dần bên trong tâm thức mình, cái gì là cái không sinh không diệt, cái gì thì nó không mất không còn, không đến không đi. Mình thực tập theo giáo lý đạo Phật, hay là mình tu tập theo bất cứ truyền thống nào, hay là mình không cần tu tập theo truyền thống nào cả, khi cái nhu yếu đời sống mình nó vươn cao, đời sống tâm linh mình mà nó vươn cao lên rồi, tự nhiên mình có một khuynh hướng chung, đó là muốn khám phá coi mình từ đâu có mặt, rồi mình đi về đâu. Và khám phá điều này có nghĩa là mình chạm tay vào cái vùng đất bên trong tâm thức mình để biết là cái gì không sinh không diệt, cái gì sinh và diệt. Mình nắm được cái căn bản đó thì thưa đại chúng là mình nắm được cái căn bản quan trọng nhất của một đời sống con người. Mình nhìn bên ngoài mình biết nhựa cây còn thì cây nó có thể sống. Mình nhìn vào bên trong tâm thức mình biết là ý thức còn đủ mạnh thì anh làm chủ được hình hài. Và mình nhìn thử cái ý thức của mình, nó có phải là cái sinh diệt không? Thưa, nó là cái sinh và diệt. Tại sao sinh diệt? Chưa hề có một ý nghĩ nào khởi trong tâm thức các vị mà nó không đến rồi đi cả. Vui buồn là cái cạn, nó đến và đi. Rồi làm chủ vui buồn là cái sự vận hành của ý thức, nó cũng đến và đi. Thế thì bên sau của cái sự đến đi ý thức vô thường này, nó còn một cái nằm phía sau nữa. Cái này nếu ta chạm tay được vào thì ta thể nhận được là trong cái hình hài vô thường này có cái tâm Phật sáng chói, không đến không đi. Và chạm tay được vào đây rồi thì thưa đại chúng là dù cho hoa đào nở, hoa đào rụng, dù cho thời tiết xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn có đi ngang qua, nhưng mà không làm cho lòng ta khắc khoải và buồn. Mình chạm tay được nơi cái vùng tâm Phật của chính mình rồi, thưa các vị là mình sẽ an lạc trong cuộc đời này, dù cho bao nhiêu biến động, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu sầu tuổi nó đổ ập vào cuộc sống mình, mình vẫn an nhiên tự tại được. Do vì mình chứng nghiệm được là tất cả những cái như cành nó gãy nè, lá nó rụng nè, lá nó vàng nè, vân vân, đều chưa hề đụng đến cái sự sống của cái cây. Cái nhựa sống, cái mầm sống nó nằm ở sâu dưới gốc rễ của cây, cho nên dù người ta cưa ngang thì cây vẫn còn sống. Mình chạm được vào tâm Phật của chính mình thì thưa các vị, những cái như hình hài này khỏe mạnh, hình hài này đẹp xấu, và hình hài này già hay trẻ vân vân, nó không làm cho lòng ta xao xuyến bất an. Rồi sâu hơn một tầng nữa là sống và chết đến và đi của một đời người, đó là cái biểu hiện của những chiếc lá xanh và rụng, chứ không hề làm chết cái cây. Cái sự có mặt của con người, thưa các vị, nếu mình chạm tay được vào cái vùng đất vô sinh bất diệt của tự tâm thì chắc chắn một điều là chúng ta sống giữa cuộc đời vô thường này mà ta rất là an bình tĩnh tại, và niềm vui nó tự nhiên có mặt mà không cần mời gọi gì cả. Đây là cái con đường mà ngàn thánh đã mở ra để cho những người như chúng ta có duyên lành, có cái lòng khát khao muốn hiểu biết về chính mình, muốn thăm dò vào cái từng sâu nhất của một đời người, có thể đi vào được. Đó là vài điều mình chia sẻ với các vị nhân cái ngày cúng rằm Thượng Quan năm nay. Và từ cái bài thơ ông Đồ, các vị đọc chiêm nghiệm để biết rằng đời người nào rồi cũng đi qua. Mình giữ gìn cho hình hài mình khỏe mạnh mấy rồi có lúc cũng già, ai cũng tới lúc giả từ cuộc thế rồi ra đi cả. Cho nên khéo lợi dụng cái ngày tháng sống trên cuộc đời rất ngắn này, hãy quay về chính mình để tìm cho được cái gì là không sinh bất diệt của mình để tu tập. Đó là điều rất là quan trọng mà mỗi người chúng ta hãy đốt trong lòng mình cái ngọn lửa đam mê, mới có thể thăm dò vào được chiều sâu đời sống của chính chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Và thưa các vị là mình có một điều chia sẻ để các vị lưu ý thế này. Xá Lợi là một cái chùa gắn bó với mình do vì cái lớp học, cho nên mình đến đây mình giảng pháp công cộng những buổi giảng như thế này. Chứ thú thật mình rất là sợ những buổi giảng pháp công cộng. Các vị biết tại sao không? Thính chúng mà rất là sao động, nghe là một cái chuyện cực chẳng đã. Và bằng chứng là các vị đừng nghĩ tôi ngồi tôi nói như thế này mà mắt tôi không có nhìn hết các vị, tôi nhìn hết mọi người. Và tôi đã từng giảng ở Huệ Quang một lần với cái số lượng thính chúng hồi mùa Vu Lan năm rồi rất là đông, 600-700, 1000 người gì đó. Thì tôi nghĩ một điều là cái không gian nó mênh mông và Phật tử đa phần thích lễ hội chứ không hề thích nghe pháp. Cho nên giảng pháp những nơi công cộng là một việc cực kỳ khó. Cái sự sao động của thính chúng làm cho người muốn truyền đạt tất cả những điều của trái tim mình rất là khó. Và thưa lần này là lần cuối tôi đến đây tôi giảng trong dịp lễ công cộng như thế này thôi. Trong tương lai á sẽ không có cái cơ hội các vị nghe Thầy Phước Tịnh ngồi đây đi giảng pháp nữa. Tôi chỉ dạy những lớp học mà thôi. Và từ cái điều này tôi nhắc chung các vị là chúng ta nên kính trọng một cái thời pháp. Một là ta nghe, hai là ta không buồn nghe, ta đi chơi thôi. Ta có thể nằm ngủ nhưng mà nhất định một điều các vị phải học, phải thực tập, đó là nghe rất là đàng hoàng, ngồi nghe cho trang nghiêm. Và điều này nó thể hiện được cái tư cách của chúng ta, của một người Phật tử. Và các vị nên nhớ đây là điều tôi chia sẻ với các vị. Và các vị nên nhớ rằng sẽ không có cái buổi giảng pháp công cộng như thế này vào năm sau hay mùa lễ Vu Lan đến. Nhiều lắm là tôi nói chuyện 15 phút thôi, không bao giờ nói dài như thế này nữa. Đó là lời nhắc chung để các vị lưu ý trong các đạo tràng khác chứ không phải riêng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.